độc nhất vô nhị hạn lượng yêu, luật sư ly hôn mời vào lòng. Chương 2, phản đối vô hiệu, gocchuyenaudio.com. 6 năm sau lại là một cái viêm hạ, bên trong nhất đẳng tòa nhà nhất đẳng nhân dân luật sư ở thành phố C, căn phòng túc mục không khí trang nghiêm như thế. Một vóc người cao gầy mảnh mai, lấy một bộ màu đen làm chủ giúp thần sắc cô gái chấn định tự nhiên, tất cả mọi người liên miệng đối nhau cãi đến cãi lui bên trong, khí thế toàn bộ triển khai. Trải qua một thời gian, trên mặt của cô, đã mang theo ý cười hài lòng. Nguyên cáo, ông luôn mồm lên án bị cáo, vợ của ảnh lừa gạt cưới, thu lấy tiền cưới cách xù, như vậy xin hỏi, khoản tiền cưới này cuối cùng tiêu xài hướng đi là nơi nào? Giọng nói Giang Ánh Nguyệt dứt khoát mà mềm mại vang lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt nguyên cáo trận án ly hôn này nhân vật nam chính là dì Mạnh. Dì Mạnh như có như không tránh, ánh mắt lẻn nhìn về phía luật sư của hắn, luật sư đang muốn lên tiếng, lại bị Giang Ánh Nguyệt vượt lên trước một bước. Ở vào khu vực giàu có phía Tây, tòa nhà B lầu 12 phòng số 2, tổng giá trị 120 vạn, tiền đặt cọc 60 vạn, hợp đồng biên bản bên trên viết ông cùng vợ của ông là viên nữ sĩ tổng cộng có giá cả tiền bạc phòng ở, ông đồng ý cái giá tiền đặt cọc 60 vạn là do lấy của hồi môn 40 vạn cùng đồ cưới 15 vạn từ vợ ông viên nữ sĩ, không những thế còn lấy thêm tiền tiết kiệm trước khi kết hôn 5 vạn của bà ấy tổng đến thanh toán sao? Tôi phản đối, bên tôi không cáo bị cáo Phương thu lấy tài sản của hồi môn sau khi cưới, hành vi không phân biệt được mà phản bội người mình cưới, cố ý cùng người khác ở chung là hành vi lừa gạt cưới, luật sư biện hộ lại nghe nhìn lẫn lộn. Quan tòa sầm mặt lại, phản đối vô hiệu, luật sư biện hộ mời tiếp tục, Giang Ánh Nguyệt khí thế uy hiếp toàn bộ triển khai, một bộ dáng ôn nhu trên mặt như thế, càng nhiều cảm xúc tự tin. Tôi chỗ này có phương thức nguyên cáo thanh toán tiền bạc và cách thức lấy tiền thẻ ngân hàng thanh toán của bị cáo viên nữ sĩ bên trong thu được từ đồ cưới cha mẹ gửi, bằng chứng tiền tiết kiệm của bà và tiền đặt cọc phòng ở các loại chuyển khoản. Mặt khác luật sư công kích bên người ủy thác của tôi. Viên nữ sĩ sau cưới hành vi không có vượt pháp luật, kỳ thực tất cả chứng cứ đều vạch ra hai bên chỉ vẻn vẹn là quan hệ bằng hữu bình thường. Ngược lại là nguyên cáo sau cưới nhiều lần vượt quá giới hạn, phản bội hôn nhân, còn tại lúc say rượu đem video tự quay bản thân vượt quá giới hạn tự mình phát cho người ủy thác bên tôi là viên nữ sĩ, để viên nữ sĩ trong lúc đó mang thai cảm xúc dâng cao thậm chí tạo thành sinh non. Bên tôi thỉnh cầu bật vật chứng bên trên trần tòa án. Thẩm phán, thẩm lý và phán quyết gật đầu, cho phép bật lên, Giang Ánh Nguyệt đem đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ dâng nộp để chiếu trình. Chỉ thấy luật sư công kích thấp giọng trách cứ trợ lý sau lưng. Cái gì gặp quỷ gì mà vượt quá giới hạn video, không biết đây tuyệt đối là chứng cứ mới, vì cái gì trước đó không có cùng chúng ta báo trước. Luật sư vừa du học về chết tiệc này, cô ta đến cùng từ đâu có được video. Trợ lý một mặt phiền muộn, vẫn là quá nhức đầu rồi. Nghe nói vị Giang luật sư này vì chứng cứ không từ bất kỳ thủ đoạn, trong tay cô ta có chứng cứ chúng ta có thể từ phi pháp thu hoạch được điểm này đến đối chiếu lại kết quả. gocchuyenaudio.com. Bên này, trong lúc thương lượng cách chống lại cái minh chứng chí mạng thì bên kia video chứng cứ đã ở trong màn hình lớn pháp phòng phát chiếu. Mặc dù video đã được che một số chỗ nhạy cảm, nhưng là hình ảnh và âm thanh vẫn khiến người xem xấu hổ đi. Sự thực chứng cứ đã bày ở chỗ này, ngay cả luật sư công kích cũng không dám phát hỏa. Một trận kiện cáo, sớm đã đoán được kết quả. Thẩm phán, thẩm lý và phán quyết kết thúc, Giang Ánh Nguyệt dẫn theo túi làm việc nhìn đồng hồ tay một chút, nhanh đi nhanh ra khỏi tòa án. Giang luật sư, cảm ơn cô. Viên nữ sĩ một đường đi ra theo ở phía sau cho Giang Ánh Nguyệt nói lời cảm ơn không dứt. Giang Ánh Nguyệt thời gian đang gấp đỡ bà lên, một hơi nói. Chị đã thắng kiện rồi, phòng ở tiền, còn có con của chị, đều thuộc về chị cả. Chị còn không có phải vừa ra khỏi viện sao, mau đi về nghỉ đi, tôi còn có chuyện rất trọng yếu, đi trước một bước. Giang Ánh Nguyệt nói xong muốn đi, lại bị cáo Diêu luật sư trước một bước chặn ngăn lại tới. Giang luật sư, đại luật sư du học từ nước ngoài về quả nhiên khác nhau. Giang Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, lạnh lùng nói. Bản án đơn giản như thế, Diêu luật sư sĩ cử, nghe nói Diêu luật sư một mực nói sẽ tự giải quyết, hôm nay thực sự là ý tứ không tốt, đều không có để Diêu luật sư có quá nhiều cơ hội phát biểu. Thất lễ rồi, tôi còn có việc phải vội vàng đi phi trường đón người, Diêu luật sư gặp lại sau. Diêu Thiên Hà nguyên bản treo trên mặt một vẻ chê cười nhưng chợt căng cứng, hắn chen chúc mò mẫm trong nghề này nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người nào lại trực tiếp không nể mặt mũi thẳng tắp đánh vào mặt người như thế. Lập tức tính tình đi lên, lạnh lùng chào phúng nói. Đón người, là gặp con riêng của Giang đại luật sư sao? Cách chương.